One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 704, Kuma khôi phục. Công phá hệ thống về sau. Lại muốn tiến hành đến tiếp sau thao tác. Liền trở nên dễ dàng nhiều. Tại Raihat chủ đạo dưới. Dắt cùng Caesar rất nhanh liền đã hoàn thành đối với Kuma bên trong đưa hệ thống sửa chữa. Cơ bản liền xem như burn ROM hoàn thành. Tiếp xuống cần phải làm là quan bế hệ thống. Để Kuma bản thân ý thức. Đài này trong điện thoại di động đưa trí tuệ nhân tạo khởi động là có thể. Bất quá tại tỉnh lại Kuma trước đó còn có một cái việc cần phải làm. Liền là trước tiên đem ra hỏa này vết thương trên người cho khâu lại tốt. Dù sao vì đối ra hỏa này tiến hành cải tạo. Hắn hiện tại đã bị giải phẫu vô cùng thê thảm. Đơn giản tựa như là vải rách búp bê đồng dạng. Dắt cùng Caesar đối với loại chuyện này đơn giản xe nhẹ đường quen. Không đến bao lâu công phu. Liền đã để Kuma lần nữa khôi phục một người bộ dáng. Mặc dù trên thân còn có rất nhiều vết thương chính là. Hiện tại liền muốn tỉnh lại hắn à. Giáo phụ đại nhân. Caesar cung kính hỏi. Cái này đã từng luôn là một bộ kiệt ngạo bất tuân gương mặt ra hỏa. Hiện tại trung quy là đã biết hắn định vị. Cũng không dám lại tại Raihat trước mặt lộ ra một chút xíu khoa trương. Raihat suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Không nóng nảy. Có thể thiết trí thời gian dài thức tỉnh sao? Có một số việc vẫn là không cần cho hắn biết tốt. Nhân loại luôn luôn bởi vì biết quá nhiều mà cảm. Thấy thống khổ a. Đương nhiên có thể. Dắt nhẹ gật đầu. Đương nhiên nói. Hệ thống đã hoàn toàn đặt chúng ta trong khống chế N. Vậy cứ như vậy đi. Kết thúc đối với Kuma. Cải tạo về sau. Raihat lập tức mang theo cái này y nguyên hôn mê bất tỉnh ra hỏa cùng Yamato rời đi Sky Island. Mặc dù thiết trí thời gian dài thức tỉnh. Nhưng là kỳ thật cũng không có trì hoãn thời gian bao lâu. Tiếp xuống liền nên lẳng lặng chờ đợi. Ra hỏa này tỉnh lại. Ý thức tại một chút xíu khôi phục. Trước mắt hắc ám đang dần dần rút đi. Thân thể cũng tại dần dần khôi phục cảm giác. Cái kia làm người tuyệt vọng trong yên tĩnh cũng dần dần vang lên một chút nhỏ xíu tiếng vang. Giống như là con muỗi vỗ cánh. Giống như là có người xì xào bàn tán. Ngô, rốt cục, môi hắn có chút rung động. Trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ. Sau đó mi mắt của hắn bắt đầu run run. Con mắt vòng vo một cái. Đột nhiên, mí mắt run run đến cực hạn. Cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra. Một đôi hiện đầy tơ máu trong đồng tử. Tràn đầy mê mang thần thái. Đây là, nam nhân ngồi ngay ngắn. Cao lớn hình thể dù cho vẻn vẹn ngồi xuống. Cũng y nguyên nhường đất bên trên nhiều một mảnh bóng râm. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt của hắn viết đầy mờ mịt cùng không biết làm sao. Có chút kinh ngạc nâng lên hai tay. Nhìn một chút mình rộng lượng bàn tay. Bao tay y nguyên thật tốt đeo tại trên hai tay. Che cản phía dưới viên thịt. Xảy ra chuyện gì? Hắn chưa từng có dự liệu được mình thế mà còn có khôi phục ý thức thời điểm. Nơi này là nơi nào? Sau đó hắn lại ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Lúc này mới phát hiện hắn lúc này là ngồi tại một mảnh trong đồng hoang. Ánh nắng từ bầu trời bên trên vẩy xuống. Đem trên mặt đất trần lộ cát đá phơi nóng hổi. Cho dù là hắn cũng cảm thấy dưới mông nóng rực. Nóng rực, loại cảm giác này cũng không phải là ảo giác. Không có điện tử nguyên kiện cách trở thân thể tín hiệu truyền lại. Hắn thực sự cảm nhận được thân thể tiếp nhận đến nóng rực. Mình, khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn bên trong lại lần nữa toát ra một vòng khó có thể tin thần thái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn chưa từng có dự liệu được qua tình huống như vậy. À, người đã tỉnh rồi sao? Kuma tiên sinh, đột nhiên bên cạnh truyền đến dạng này âm thanh. Vừa mới thức tỉnh nam nhân. Okashichi Bukai. Bathomiu Kuma kinh ngạc nghiêng đầu đi. Sau đó hắn liền thấy một cái nam nhân một nữ nhân dạo bước mà đến. Trên đỉnh đầu bọn họ còn lơ lửng một cái to lớn hải thú. Cái này một cái hải thú đã bị xử lý qua. Bụng bị xé ra. Nội tạng đã sớm bị ném đi. Trên người lân phiến cũng bị cào đến sạch sẽ. Huyết thủy cũng không còn chảy xuống. đã có thể trực tiếp vào nồi rồi. Cái này một cái chớp mắt, Kuma trong lòng lóe lên dạng này một tia cổ quái suy nghĩ. Bất quá cái này cũng chỉ là trong nháy mắt. Một giây sau, Kuma lực chú ý vẫn là đặt ở hướng hắn đến gần hai người này thân, Raihat tiên sinh. Kuma đứng lên, hắn phát hiện thân thể của mình đã lâu khôi phục đã từng linh mẫn. Phảng phất chưa từng có tiếp thụ qua cải tạo đồng dạng điều khiển như cánh tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa ăn đồ vật vừa nói a, Raihat cười nhẹ. Mang theo Yamato cùng một chỗ ngồi tại Kuma trước mặt. Raihat nhẹ nhàng búng tay một cái trời. Công bên trên cái kia một đầu to lớn hải thú liền ngang qua đến lơ lửng tại bầu trời. Sau đó bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Sau đó, hỏa diễm bằng không sinh trưởng mà lên. Trực tiếp đem đầu này hải thú bao khỏa tại bên trong. Đây là Raihat cái kia vô kiên bất tồi hỏa diễm thánh kiếm La Eva tên kỹ xảo. Dùng để làm cá nướng kỳ thật cũng thật không tệ. Xin lỗi, Kuma tiên sinh, trên tòa đảo này không có cái gì. Cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ ăn cá nướng. Raihat cười nói, không, cái này không có gì. Kuma theo bản năng ngồi xếp bằng tại Raihat trước mặt. Ta đối với thức ăn cũng không làm sao bắt bẻ. Sau đó hắn mới phản ứng được. Hiện tại giống như không phải thảnh thơi tự tại thảo luận ăn thứ gì thời điểm. Raihat một bộ bình thản bộ dáng. Đem hắn cũng cho lây nhiễm. Kuma lúc này trịnh trọng hỏi. Raihat tiên sinh, xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải cũng đã bị triệt để cải tạo thành mất đi ý thức máy móc chiến đấu. Raihat cười hỏi. Kuma nhẹ gật đầu. Đó là hắn cũng sớm đã làm xong giác ngộ đi nghênh đón hiện thực. Rất đơn giản, Raihat một bên phân tâm điều khiển cá nướng hỏa hầu. Một bên hồi đáp, Pacifista kế hoạch đã viên mãn hoàn thành. Ngươi cái này PX hệ liệt máy nguyên hình đã vô dụng. Cho nên ta liền đem ngươi muốn đi qua. Cái này, luôn luôn mặt không thay đổi Kuma lúc này. Cũng khó được lộ ra kinh ngạc thần thái. Làm quân cách mạng cao tầng hắn đương nhiên biết Raihat cùng chính phủ cao tầng giao tình không? Cạn, nhưng là loại trình độ này giao tình. Không khỏi cũng tốt hơn đầu a. Cứ như vậy tùy ý đem mình cho muốn đi qua. Cái kia Raihat tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào ta? Kuma hỏi, nếu như đã khôi phục tự do, vậy sẽ phải thật tốt chân quý mới được. Hắn đã làm tốt hướng Raihat tiết lộ mình quân cách mạng thân phận chuẩn bị. Dù sao, gia hỏa này cùng Dragon cũng là bạn cũ ấy nhỉ. Nhưng là Raihat nói, đương nhiên là ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì tốt. Hoàn toàn không để ý tới một mặt. Kinh ngạc Kuma, Raihat tự mình tiếp tục nói. Ngươi khả năng hiểu lầm. Kuma tiên sinh. Đem ngươi muốn đi qua cũng không phải là ta ham cùng là Shichibukai to lớn chiến lực. Mà là cùng người nào đó giao dịch. Giao dịch, là ai? Chẳng lẽ là Dragon? Hùng tâm bên trong suy nghĩ. Là Bonnie, Raihat nói. Zuri Bonnie, nàng lấy gia nhập Ulysses gia tộc làm điều kiện. Hy vọng ta để ngươi khôi phục tự do. Ta đáp ứng. Ngoặc kép, Bonnie, Kuma biểu lộ lập tức phức tạp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.